chú ấy sớm muộn gì cũng hồi tâm chuyển ý quan tâm đến cậu. Tôi đoán đợi một khoảng thời gian nữa, chú ấy sẽ lén liên hệ với cậu, cho cậu tiền, chắc chắn là nhiều hơn trước đây. Chu Triều Dương hừ một tiếng. Ông ấy dạo này không còn gọi điện cho tớ nữa. Phù Phù nói. Đó là bởi vì chú ấy ngại gọi cho anh. Liên tục xảy ra nhiều chuyện như vậy, chú ấy gọi cho anh thì biết nói gì với anh chứ. Anh cứ đợi đi, chờ xem một khoảng thời gian nữa, chắc chắn chú ấy nhân lúc bà ta không biết lén liên hệ với anh, cho anh tiền. Lý Ngạn nói. Phải rồi, cậu quyết không để cho người khác biết được cậu có suy nghĩ đó. Ngồi nhớ chuyển đến tai bố cậu thì chú ấy thực sự không liên hệ với cậu đấy. Chú Triều Dương hít một hơi thật sâu. Phù Phù chăm chú nhìn cậu, mím môi nói. Anh chắc em không đứng về phía anh, thực ra em vẫn luôn đứng về phía anh. Chú Triều Dương gật đầu, nhìn thẳng mắt nó mấy giây rồi lại nhìn Đinh Hạo, trong lòng cảm thấy ấm áp. Ở trường học cậu chẳng có bạn bè gì, may mà bây giờ cậu đã có hai người bạn này rồi. Chú Triều Dương trầm mặc gật đầu, hạ giọng nói. Cảm ơn các cậu. Đinh Hạo cười ha ha. Có gì mà phải cảm ơn chứ, chúng ta là anh em tốt, có phải vậy không? Ừm, người anh em tốt. Cậu gật mạnh đầu. Ba đứa cùng cười vang. Chương 57. Ba đứa ngồi trong hiệu sách đến tận 4 giờ mới ra về, ăn chút đồ ở bên ngoài rồi chia tay nhau ai về nhà nấy. Đợt trước Vương Giao liên tiếp gây chuyện, Châu Xuân Hồng cũng xin nghỉ phép mấy ngày để ở nhà trông con trai, mấy hôm nay phải đi làm bù. Chu Tiểu Dương quay trở về nhà đơn độc một mình, đột nhiên lại cảm thấy rất hụt hẫng, trống trải. Cậu thực sự hy vọng lúc nào cũng có thể ở lại hai bên cạnh hai người bạn đó. Trong lúc cô độc, chỉ có đề thi Olympic có thể bầu bạn cùng. Cầm quyển tập đề bài, nhìn thấy ở bìa ghi hàng chữ, cậu vẫn thường xuyên ghi. Cần cù chịu khó, đứng trên vạn người. Cậu mỉm cười, giơ cuốn sách, chìm đắm vào trong thế giới toán học. Mới làm bài được một lúc, điện thoại vang lên, sau khi nhấc máy, truyền từ giọng nói vừa thân quen vừa xa lạ. Triều Dương, mẹ con có nhà không? Triều Dương nghe thấy giọng nói của bố, ngẩn người, sau đó liền bình thản trả lời. Mẹ không có ở nhà, đang ở chỗ làm. Ừm, vậy thì bây giờ con xuống đây đi, bố đang ở dưới lầu đợi con, muốn nói chuyện với con một chút. Ồ, cậu đáp lời, cậu không biết bố cậu đến tìm cậu để nói chuyện gì. Sau khi cậu ổn định lại tâm trạng, cậu bèn xuống dưới lầu. Ở ngay dưới lầu, chú Bính Bình đang đứng đó, sắc mặt nghiêm nghị. Chiếc xe Ben của anh ta đỗ ở ngay bên kia đường. Nhìn thấy con trai, chú Bính Bình vẫy tay. Chú Triều Dương đi đến trước mặt bố cậu rồi dừng lại ở vị trí cách đó khoảng 3 mét, không đi lên tiếp nữa. Chú Bính Bình nhìn thấy bộ dạng lạnh lùng của con trai, khẽ chau mày, đi lên phía trước, muốn giơ tay ra vòng lấy vai con trai, nhưng vừa giơ ra một nửa lại ngừng lại. Như thế ở giữa hai bố con đã xuất hiện thêm sự sượng sùng và xa lạ vô hình. Chú Bính Bình hoáng một tiếng. Mấy hôm nay con vẫn tốt chứ? Chú Triều Dương gật đầu. Vẫn tốt. Chú Bính Bình thở dài, ngừng lại giây lát nói. Chuyện gì con làm lúc trước đã làm cho con sợ hãi phải không? Chú Triều Dương im lặng không đáp. Thực ra chủ yếu là do chuyện của em gái con. Dì con đầu óc vẫn chưa bình ổn lại, sau này sẽ không như vậy nữa, con đừng ngấm hận nhé. Chú Triều Dương vẫn trầm mặc không lên tiếng. Chú Vĩnh Bình hạ giọng nói. Trước đây bố không quan tâm nhiều đến con, bố xin lỗi con đừng trách bố nhé. Bố không phải là không quan tâm đến con, mà có hai gia đình nên đôi khi cũng khó xử lý cho vẹn toàn. Đợi sau này con lớn lên rồi thì con có thể thấu hiểu được. Lần trước dì con điên cuồng như vậy, bà nội con cũng cãi cọ với cô ấy. Sau này có việc gì con cứ nói chuyện với bà nội sẽ gọi điện thoại cho bố. Bố nghe Phương Kiến Bình nói, mấy hôm nữa có phải là các con phải học hành hay không? Chu Triều Dương mím môi trả lời. Sắp tới là lên lớp 8 rồi, nhà trường lo lắng sau kỳ nghỉ học, học sinh quên hết bài vở, cho nên từ ngày 20 tháng 8 là phải bắt đầu học hè 2 tuần. Lớp 8 rồi, cần phải chịu khó học tập. Anh ta nhìn về phía chiếc xe Ben đỗ ở bên đường đối diện, rồi quay người lại, choàng lấy vai cậu con trai, thò tay lấy ra từ trong túi áo một sấp tiền, nhét vào trong tay cậu. Đây là 5.000 tệ, tiền để đóng học phí. Sau này con và con, mẹ con nếu như thiếu tiền thì cứ nói với bà nội con, bố sẽ nói với bà nội con. Chu Chỉ Dương gật đầu, những lời này của chú Bính Bình tạo lên trong lòng cậu như gợn sóng lăn tăn. Có lẽ đúng như lời của Hao Tử và Phổ Phổ nói, một khoảng thời gian nữa bố cậu sẽ quan tâm cậu. Trong khoảnh khắc, cậu bắt đầu hối hận là tại sao lại có suy nghĩ đáng sợ là giết chết bố. Chú Minh lại nói, ông nội xem ra cũng chỉ còn sống được mấy tháng này thôi. Thầy bói đã xem ông không sống hết được năm nay, còn hãy nhân thời gian nghỉ hè rảnh rỗi đi thăm ông nhé. Chú Chủ Dương ngoan ngoãn gật đầu, mấy hôm nữa con sẽ tới thăm. Đúng lúc này, di động của chú Vĩ Bình vang lên. Tay anh ta rời khỏi vai của con trai, quay lưng bước đi mấy bước, nghe điện thoại. Sau khi nghe mấy câu bèn bắt máy, rồi lại thực hiện một số thao tác trên di động, cầm di động trong tay, bước trở lại cười nói, điện thoại nhiều quảng cáo quá. Sau đó, anh ta lại bắt đầu trong mày nhìn con trai, nói, con trai, bố có việc muốn hỏi con, nếu như hỏi nhầm thì con không đừng trách bố nhé. Chú Chủ Dương gật đầu, vâng. Chú Bình do dự giây lát, sau đó cất tiếng nói với vẻ rất khó khăn, hôm ở cùng thiếu nhi, có phải là con đi theo em gái con không? Chú Tiểu Dương trợn trừng mắt, nhìn chú Vĩnh Bình, thét lên, không, bố à, bố cũng không tin con sao? Chú Vĩnh Bình vội nói, không không, con nói không thì tức là không. Bố vốn cứ tưởng nếu con đi theo em gái con, biết đâu con có thể cung cấp được cho cảnh sát một số manh mối, sớm bắt được hung thủ đã giết hại chết em gái con. Chú Tiểu Dương lắc đầu, con thực sự không biết. Anh ta lại một lần nữa chần chừ giây lát, nói lắp bắp, hôm đó, cái hôm dì con đến nhà hai mẹ con, dì con nói, cô ấy nói, vừa nhìn thấy cô ấy liền bỏ chạy, cô ấy nói con có giật mình, ha ha, vì sao vậy? Chú Trời Dương nhìn bố cậu với vẻ rất kiên quyết, con không bỏ chạy, con không có giật mình, con thường xuyên đi đến cung thiếu nhi để đọc sách, các bạn của con cũng có thể làm chứng, chú cảnh sát cũng điều tra rồi, họ cũng biết rõ, cảnh sát cũng nói là con bị oan mà. Chú Bình vội nói, bố cũng chỉ tiện miệng hỏi thế thôi, con đừng suy nghĩ gì cả. Em gái con dù sao cũng là con gái của bố, bố cũng rất muốn bắt được hung thủ, con đừng suy nghĩ gì nhiều, có biết không? Chú Triều Dương gật đầu với vẻ mặt lạnh lùng. Chú Bình nhìn cậu con trai giây lát, vỗ vai cậu, nói, được rồi, con lên đi, bố cũng đi đây. Chú Bình quay người rời khỏi đó. Chú Triều Dương đứng nguyên ở vị trí cũ, ngẩn người nhìn theo bố cậu. Nhưng chú Vĩnh Bình vừa quay người đi được mấy bước, cửa sau của chiếc xe ben đỗ đối diện chợt mở ra. Vương Dao vội vàng lao xuống, chặn chú Vĩnh Bình lại hỏi, thằng tiểu túc sinh đã khai nhận chưa? Chú Vĩnh Bình lập tức hạ giọng, đi về rồi nói sau. Rốt cuộc là đã khai nhận chưa? Đi về rồi nói sau. Vương Dao cướp lấy điện thoại di động từ trong tay chú Vĩnh Bình. Chú Vĩnh Bình muốn cướp lại, Vương Dao đứng quay lưng lại anh ta để giữ lấy di động, ấn vài nút. Trong di động truyền ra giọng nói, con trai, bố có việc muốn hỏi con, nếu như hỏi nhầm thì con cũng đừng trách bố nhé. Hôm ở cung thiếu nhi. Lúc này chú Vĩnh Bình dồn sức để kéo Vương Dao quay lại, giành lấy di động, chẳng thèm nhìn mặt và ném mạnh chiếc di động ra xa. Bộp bộp, chiếc di động rơi xuống đất và vào lề đường. Vương Dao thét lớn, anh điên rồi. Cô ta lao đến nhặt di động, chú Vĩnh Bình giữ chặt cô ta lại. Không liên quan tới Triều Dương, sự việc này em đừng có dây vò thêm nữa. Chú Triều Dương đứng nguyên vị trí cũ, ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mắt. Vương Dao thét lên, tên tiểu súc sinh này có phải là vẫn chưa chịu khai nhận không? Có phải là không chịu thừa nhận không? Vừa rồi anh tưởng tôi không nhìn thấy à? Anh còn lén đưa tiền cho nó có phải không? Cô ta quay đầu lại hàn học, trừng mắt nhìn chú Triều Dương. Mày nói đi chứ, mày thừa nhận đi chứ, không phải là mày rất thích tiền sao? Chỉ cần mày thừa nhận thì mày muốn bao nhiêu tiền tao sẽ đưa cho mày hết, tên tiểu súc sinh. Đôi vai cô ta bị chú Vĩnh Bình kèm chặt, ra sức dãy giụa, bàn tay lôi từ trong túi ra một sấp tiền, hằn học ném thẳng vào mặt chú Triều Dương. Cho mày tiền này, mày thừa nhận đi chứ, mày thừa nhận đi chứ, hoặc là do mày giết, hoặc là mày nhờ người khác làm, có phải vậy không, có phải vậy không? Tao chắc chắn sẽ thuê người hàng ngày ngày đi theo mày, điều tra ra được tội chứng của mày, điều tra ra được đồng bọn của mày. Cho dù mày không thừa nhận thì tao cũng sẽ tìm người để giết hại mày, hại chết mày. Cô ta ra sức gào thét, khiến cho những người xung quanh đều vây tới. Một sập tiền đẹp buộc vào mặt chú Triều Dương. Cậu cảm thấy mặt mình rất đau, nhưng cậu không hề nhúc nhích, cứ lặng lẽ đứng yên quan sát. Đúng lúc này, chú Bình kéo người Vương Dao trở lại,